Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 404, chôn xuống mồi nhử câu kim ngao. Trên đường đi, Lã Bố cùng Giả Hủ một mực tại khổ sở suy nghĩ, nếu như có thể sẽ vu mi kiếm nhập thư huyện huyện thành biện pháp. Bất quá hai người vẫn luôn không nghĩ ra quá tốt chủ ý ra. Bởi vì dù sao Trần Hoành cũng không tại thư huyện trong huyện thành. Ban đầu ở thư huyện thống lĩnh cũng chạy mất. Thư trong huyện ngược lại là có thật nhiều thu phục hàng binh. Có thể cấp bậc không đủ. Không có Trần Hoành hoặc là lúc trước thư huyện thống lĩnh Úc Kim. Đoán chừng Vu Mi là sẽ không mắc lừa bị lừa. Kỳ thật coi như Vu Mi không vào thành. Chỉ cần Vu Mi dẫn đầu đội ngũ đi vào thư huyện thành dưới. Vu Mi còn có viện quân của hắn trên cơ bản liền chạy thoát không xong. Bên ngoài có ba đường mai phục, đồng thời lại thêm thư trong huyện thành binh mã, có thể nội ứng ngoại hợp. Vu Mi cùng hắn 2 vạn binh mã, trên cơ bản chính là có đến mà không có về. Chỉ bất quá, có thể trước đem Vu Mi một bộ phận binh mã kiếm vào trong thành. Đánh nhau sẽ nhẹ nhõm thật nhiều. Thứ nhất có thể trực tiếp diệt trừ Vu Mi một bộ phận binh mã. Thứ hai có thể cực đại đả kích đến Vu Mi viện quân sĩ khí. Này vừa đến vừa đi, cơ hồ có thể chống đỡ 3.000 tinh binh chiến lực. Mãi cho đến hai người chạy tới thư huyện trong huyện thành. Hai người đều không nghĩ tới biện pháp quá tốt. Bất quá dù sao phải chờ tới ngày mai, Vu Mi viện quân mới có thể cảm thấy thư huyện. Hai người còn có một ngày suy tư thời gian, còn nữa nói, coi như không thể đem Vu Mi viện quân kiếm vào đến thư trong huyện thành. Trên cơ bản cũng có thể toàn diệt Vu Mi viện quân. Khác nhau ngay tại ở, hy sinh binh sĩ sẽ càng nhiều hơn một chút mà thôi. Đến thư huyện về sau, Lã Bố bỗng nhiên linh cơ khẽ động, nghĩ ra một kế, Lã Bố không khỏi đối Giả Hủ nói ra. Quân sư, ta có một kế, nói không chừng có thể dẫn Vu Mi trúng kế. Bất quá bố trí mai phục địa điểm không thể thiết lập tại thư huyện thành bên trong, mà là muốn thiết lập tại thư huyện thành bên ngoài. Giả Hủ vui mừng, không khỏi hỏi, chúa công có gì diệu kế? Lã Bố nói ra, hiện tại không thể lừa gạt Vu Mi tin tưởng nguyên nhân. Ở chỗ không có Trần Hoành cùng Úc Kim ở đây. Vu Mi căn bản sẽ không mắc lừa. Đã như vậy, chúng ta sao không đem Trần Hoành cùng Úc Kim cấp chi tiêu đến đâu? Giả Hủ chỗ có chút suy nghĩ, không khỏi hỏi, chúa công có ý tứ là? Lã Bố nói ra, chúng ta có thể thiết kế một cái tràng cảnh, chính là ta dẫn đầu 300 chiến thần doanh chiến sĩ. Đến đây xem xét thư huyện phòng ngự tình huống. Kết quả bị Trần Hoành cùng Úc Tóc Vàng hiện, hai người dẫn đầu mấy ngàn tinh binh đến đây vây khốn tại ta. Sau đó ta dẫn đầu 300 chiến thần, doanh chiến sĩ liều chết, chém giết. Đến lúc đó Vu Mi dẫn đầu viện quân mang đến về sau. Nghe được ta bị vây nhốt tin tức, khẳng định muốn đem ta cầm xuống. Sau đó không kịp chờ đợi dẫn đầu viện quân chạy tới vây quét. Đến lúc đó, ta liền có thể dẫn đầu diễn kịch binh sĩ, trái lại tập sát Vu Mi viện quân, sau đó quan vũ tướng quân còn có điển vi tướng quân. Có thể xuất quân từ phía sau lưng giết ra, cộng đồng vây khốn Vu Mi viện quân, chỉ muốn đại quân của chúng ta hình thành một vòng vây. Vu Mi cùng viện quân của hắn, chắp cánh khó thoát, nghe Lã Bố kế sách về sau. Giả Hủ đầu tiên là nhãn tình sáng lên, bất quá tại trải qua một phen suy tư về sau, lại là lắc đầu nói ra, chúa công, tuyệt đối không thể. Lã Bố không hiểu hỏi, quân sư, bản quận trưởng cảm thấy, kế sách này tương đương tinh diệu, quân sư tại sao lại cảm thấy không ổn đâu? Giả Hủ không khỏi nói ra, chúa công kế sách mặc dù tinh diệu, thế nhưng cần chúa công tự mình mạo hiểm, vạn nhất chúa công có chỗ sơ suất, chúng ta sẽ hối tiếc không kịp. Chúa công chính là chúng ta tập đoàn này linh hồn. Một khi chúa công có chỗ sơ suất, như vậy chúng ta tập đoàn này đến lúc đó sẽ... Phía sau Giả Hủ mặc dù không có minh nói ra, nhưng là ngụ ý đã rất rõ ràng. Một khi lão bố có cái sơ suất, như vậy lão bố tập đoàn đem ngay lập tức sẽ sụp đổ. Bởi vì cho tới bây giờ, lão bố ngoại trừ có cái nữ nhi bên ngoài, liền dòng dõi đều không có. Một khi lão bố ngoại ý muốn nổi lên, bộ hạ của hắn liền hiệu mệnh đối tượng cũng không có. Thế tất sẽ làm theo ý mình, trở thành năm bè bảy mảng, làm lã bố quân sư. Giả Hủ tự nhiên không nguyện ý lã bố đặt mình vào nguy hiểm, làm ra chuyện nguy hiểm như vậy tới, liền lã bố đều không thể không thừa nhận. Giả Hủ lo lắng phi thường có đạo lý, bất quá lã bố cũng xem thường, hắn nhưng là đường đường chiến thần lã bố, nếu như ngay cả như thế lưới cầm đều lo được lo mất, còn nói thế nào tranh bá thiên hạ. Lão bố không khỏi nói ra, quân sư quá lo lắng, bản quận trưởng bên người thế nhưng là có 300 chiến thần doanh chiến sĩ, còn có Cao Thuận tướng quân hãm trận doanh hộ vệ ở bên chiến thần doanh chiến sĩ, còn có hãm trận doanh chiến lực, quân sư là biết đến. Chẳng lẽ quân sư coi là chỉ bằng Vu Mi viện quân có thể công phá cái này hai đạo phòng tuyến sao? Cho nên, tại bản quận trưởng xem ra, cái này căn bản cũng không có bất kỳ nguy hiểm nào. Trầm tư sau một lát, Giả Hủ vẫn là nói ra, thuộc hạ vẫn không đồng ý chúa công đặt mình vào nguy hiểm. Thuộc hạ coi là, không bằng thuộc hạ thay thế chúa công, dùng thuộc hạ làm mồi nhử. Lão bố không khỏi lắc đầu nói ra, mặc dù quân sư mới có thể cử thế vô song, nhưng là một mực không bị thế nhân biết, dùng quân sư làm mồi nhử, Vu Mi chưa chắc sẽ mắc lừa. Còn nữa nói, quân sư cũng không nguyện ý bản quận trưởng đặt mình vào nguy hiểm, bản quận trưởng càng không nguyện ý quân sư dám mạo hiểm kỳ hiểm. Dù sao bản quận trưởng năng lực tự vệ muốn xa mạnh hơn xa quân sư. Tốt, chuyện này vậy cứ thế quyết định, quân sư không cần lại tranh, quân sư vẫn là giúp bản quận trưởng suy nghĩ một chút. Như thế nào mới có thể đem hí làm càng thật, Vu Mi tất nhiên sẽ mắc lừa đi. Giả Hủ biết rõ, chỉ cần lão bố làm quyết định sự tình, liền không cho sửa đổi, không khỏi thở dài, bắt đầu suy tư, như thế nào mới có thể đem chỗ này hí làm càng thêm chân thực. Một ngày này, lão bố thuộc hạ các vị đại tướng đều tại đều đâu vào đấy làm lấy đủ loại bố trí. Vào lúc ban đêm, lão bố nghỉ ngơi dưỡng sức, ôm ngoại kiều tiểu kiều tĩnh ngủ một đêm, đều không nhúc nhích các nàng. Tốt a, kỳ thật cũng không phải lão bố sợ hãi hao tổn thể lực, mà là tại thương hương tiếc ngọc, đại kiều cùng tiểu kiều, dù sao tuổi còn quá nhỏ. Đêm qua lần đầu phá qua, không khỏi sẽ có phá qua thống khổ. Lão bố thương tiếc hai nữ, vào lúc ban đêm liền không tiếp tục động các nàng. Đại kiều cùng tiểu kiều nhìn thấy phu quân như thế yêu thương nàng nhóm, trong lòng nhu tình càng là nồng nặc mấy phần. Sáng sớm ngày thứ hai, lão bố liền tại thư huyện thành phía tây nam ngoài năm dặm một cái trạm gác cao thượng bố trí xong chiến trường, hai cái chiến thần doanh chiến sĩ giả trang thành Trần Hoành cùng Úc Kim. Sau khi hóa trang, trên mặt lại bôi lên thượng vết máu, để cho người ta khó phân biệt thật giả. Mà lão bố bọn người chiếm cứ trạm gác cao, cũng hoàn toàn phù hợp lão bố dò xét quân tình tình huống thật. Một khi song phương tác chiến thời điểm, lão bố dẫn đầu nhân mã chiếm cứ chỗ cao, chiến lực sẽ cường hãn hơn. Buổi trưa, thám tử đến báo, Vu Mi dẫn đầu viện quân đã xuất hiện tại thư huyện huyện thành ngoài năm dặm địa phương. Lão bố cùng thuộc hạ diễn kịch 3.000 tinh binh, lúc này khó phân thật giả bắt đầu đánh đấu. Đương nhiên, nhìn từ đằng xa đi lên hiểm ác vạn phần đánh nhau, kỳ thật đều là tại làm bộ khoa tay, nhưng là binh khí tiếng va đập còn có gào to âm thanh kia là phá lệ ra sức. thanh âm có thể truyền ra mấy dặm xa. Vu Mi dẫn đầu viện quân, vừa mới tới gần thư huyện huyện thành, liền nghe đến bên này thanh âm đánh nhau. Vu Mi lập tức trở nên cảnh giác lên. Vu Mi một phương diện cấp tốc tập kết thu thập binh lực, hình thành một cái hình tròn phòng hộ trận hình, đồng thời phái ra trinh sát, hướng về phía đánh nhau phương hướng điều tra. Sau đó phái người hướng về phía thư huyện huyện thành thượng quân coi giữ hỏi thăm tình huống. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.